Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Rất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Và trong hai ngày cuối tháng của tháng 2, ngày 27 và ngày 28, Huy mời quý thính giả cùng nghe một bộ truyện của tác giả Thùy Du, Trò Chơi Tử Vong. Huy sẽ phục vụ trong tối hôm nay và tối ngày mai. Mọi người chú ý đón nghe nhé. Đây là một bộ truyện mà không mang theo cái hơi hướng của truyện dân gian như thường khi chúng ta nghe. Một bộ truyện mang hơi hướng hiện đại và mang một cái phong cách rất là mới mẻ, rất là creepy, có nghĩa là mang màu sắc huyền bí nhiều hơn. Thùy Du thì đang phát cái bộ truyện Thuật Xâm Sinh Tử, Huy phát ở trên kênh Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ, và nhận được cái sự đánh giá rất là cao cũng như là sự yêu thích của quý thính giả rất là nhiều. Mọi người nếu như chưa tiếp cận tới bộ truyện đó thì hãy tìm nghe trên kênh Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ nhé. Một bộ truyện dài tập rất là hay. Còn bây giờ thì Huy mời quý thính giả cùng bước vào tập truyện đầu tiên của Trò Chơi Tử Vong, tác giả Thùy Du. Đêm nay, bầu trời không trăng không sao, tối đen như mực. Giữa không gian tĩnh lặng như tờ, Linh nín thở thắp lên ngọn đèn dầu đặt vào góc phía đông nam của căn phòng. Ánh sáng lay lắc, yếu ớt, bao trùm lên trên bốn hình người. Bốn chiếc bóng tối đen đổ dài trên bốn bức tường, trượt dài và gãy khúc, tạo thành một khối hình thù kỳ dị. Âm khí từ ngọn lửa le lối bỗng chốc cháy bùng lên, tỏa khối dày đặc bao trùm khắp không gian. Có cảm tưởng như thời gian và không gian cùng lúc ngưng động lại, đông cứng quanh bốn người chúng tôi. Bầu không khí ngột ngạt tới nỗi không ai trong chúng tôi còn nghe thấy tiếng thở của chính mình. Cảm giác như cả bốn đứa đều bị mắc kẹt lại trong một vực thẳm tối tăm vô định nào đó, không có đường quay đầu. Trước đó ít phút, sau khi thắp sáng lên bốn ngọn đèn tù mù đặt ở bốn góc căn phòng, bốn người cùng ngồi xuống xếp thành một vòng tròn, từng chút một quan sát biểu hiện của nhau. Giờ phút này đây, tôi không thể nhớ nổi ai là người đã khởi xướng ra cái ý tưởng điên rồ này. Chỉ nhớ khi đó chúng tôi muốn tổ chức một buổi họp lớp khác với những lần trước đây, nên đã chọn một ngôi nhà bỏ hoang để cùng nhau chơi một trò chơi gọi là Tuần Du Địa Phủ. Tuần Du Địa Phủ vốn là nghi thức dẫn dắt người sống tìm xuống cõi chết tham quan. Và cuộc tham quan kỳ lạ này không chỉ giúp chúng ta gặp lại những người thân đã khuất, còn có thể nhìn thấy trước được tương lai thông qua lời của người âm, thậm chí còn thấy được cả thời điểm chết của mình. Nếu một người luôn khao khát cầu mong được một lần gặp lại người thân đã mất, hoặc ai đó đột ngột qua đời, muốn hỏi xem người chết có lời trăn trối hay dặn dò nào hay không, muốn làm rõ nguyên nhân cái chết của một người nào đó chẳng may bị sát hại, thậm chí là muốn hỏi người chết kẻ đã sát hại mạng họ là ai, là nghi thức này chính là thứ mình cần. Dù bạn là ai, đức tin của bạn là gì, ngay cả khi bạn là một người theo chủ nghĩa vô thần, bạn đều có thể thực hiện nghi thức này. Nhưng để tôi nhắc nhở cho bạn nhớ, đây vốn là một nghi thức cấm kỵ. Bạn không được phép tùy tiện thực hiện nếu bên cạnh không có người dẫn dắt. Chuyến đi nào cũng vậy, đặc biệt là Tuần Du Địa Phủ. Nếu không có người hướng dẫn, bạn chắc chắn sẽ bị lạc đường, và hậu quả khi đó sẽ vô cùng thảm khốc. Biết là vậy, nhưng con người vốn là những sinh vật tò mò. Thứ gì càng cấm, càng có ma lực khủng khiếp, khiến chúng ta tò mò muốn thử. Chúng tôi cũng vậy, cũng là con người, muốn thử trải nghiệm cùng nhau xuống âm phủ một chuyến. Trước khi chuyến đi bắt đầu, chắc chắn sẽ có những khách hàng ngấm ngầm hối hận, vì không ai muốn rút lui trước, chỉ vì không muốn trở thành kẻ nhát gan trong mắt của những người khác. Giá như có ai đó lên tiếng trước, trò chơi dại dột ấy nếu như có thể chấm dứt từ trước khi bắt đầu, kết cục hôm nay cũng sẽ không xảy ra. Đêm đó chúng tôi tụ tập đông đủ trong một ngôi nhà hoang. Ngôi nhà nằm ở vùng ngoại ô hẻo lánh, tối tăm, không người lai vãng, rất thích hợp để thực hiện nghi lễ mà không bị ai làm phiền. Bởi chuyến tham quan này kỵ nhất là gián đoạn giữa chừng. Sau khi thắp lên bốn ngọn nến đặt ở bốn góc nhà, Linh hít một hơi thật sâu lấy can đảm, mồi thêm bốn nén nhang nữa là có thể tiến hành nghi thức rồi. Linh đốt nhang xong thì chia đều ra cho từng người chúng tôi. Mỗi người cầm một nén nhang nghi ngút khói, cắm vào một chén gạo sống đặt ở giữa bàn. Chiếc bàn gỗ cũ nát kêu lên những tiếng ộp ẹp như tiếng nghiến răng và bụi bẩn bám đầy trên mặt bàn, khiến bầu không khí càng thêm quỷ dị. Lạch cạch, lạch cạch. Chỉ vài phút sau khi bốn nén nhang được cắm xuống, cái bàn đột nhiên rung lắc lên dữ dội, cứ như có ai đó nấp bên dưới đang cầm lấy bốn chân bàn mà lắc, càng lắc càng mạnh, càng nhanh hơn. Bốn đầu nhang cháy đỏ bỗng phật cao lên thành đốm lửa, khói trắng bay lên mù mịt, cuộn thành những hình thù kỳ dị, cứ như xung quanh có vô số hồn ma đang thèm thuồng hít lấy hít để làn khói nhang thơm nức mũi, không ngừng tỏa ra từ bốn nén nhang to bằng hai ngón tay chụm lại. Mùi nhang thơm cùng với mùi ngưu hoàng tỏa ra trong lưu động khiến cho bầu không khí ngày càng vẩn đục, bức bối đến khó thở. Ngưu hoàng vốn là một vị thuốc hiếm, thỉnh thoảng mới tìm thấy trong mật của con bò. May mắn thì được viên to như quả trứng gà, thường thường chỉ thu được những hạt nhỏ cỡ hạt sạn. Khi lấy ra khỏi mật, ngưu hoàng có sắc vàng, vị đắng, có mùi thơm. Viên nào hơi xốp nhẹ, không nứt vỡ, không đen sẫm là tốt. Dùng làm thuốc có tác dụng an thần, chống co giật và nhiều tác dụng khác. Vì là của hiếm nên ngưu hoàng có giá rất cao. Đem tán nhuyễn làm thành nhang nụ, đốt lên trong lư đồng, chính là một trong những thứ vật cốt yếu cần chuẩn bị cho chuyến tuần du địa phủ. Linh ngước mắt nhìn lên chúng tôi, điềm tĩnh nói: "Bắt đầu thôi." Giọng nói vang vọng khắp không gian mờ ảo khối nhang, tựa như lời thì thầm vọng về từ một cõi xa xăm nào đó, nhẹ nhàng truyền sâu vào trong màng nhĩ chúng tôi. Hai tiếng bắt đầu vừa rơi xuống, người dẫn dắt chậm rãi lấy ra một sợi chỉ đỏ, buộc vào ngón út của từng người. Sợi chỉ đỏ siết chặt vào ngón tay út, trông như một vết cắt nhỏ đang rỉ máu. Kể từ đây, buộc chặt số phận của bốn người chúng tôi lại với nhau. Phần cuối của sợi chỉ đem buộc vào bốn chân nhang, người ta gọi là tiếp dẫn linh hồn. Sợi dây sẽ kéo linh hồn bốn người chúng tôi quay ngược trở về dương gian sau khi nghi thức kết thúc. Vậy nên, cần phải buộc thật chặt và không được để rơi ra. Chỉ đỏ cột vào tay mỗi người, còn phải giữ độ dài nhất định, để từng người có thể cử động tay dễ dàng. Xong xuôi đâu đó, Linh lấy ra bốn tấm vải đỏ đưa cho mỗi người để tự bịt mắt lại. Cô ấy nói rằng con người không có mắt âm dương nên không thể nhìn thấy ma. Bằng cách bịt mắt, nhìn mọi thứ qua tấm vải đỏ, mắt âm dương của chúng tôi sẽ tạm thời được mở và có thể nhìn thấy những thứ mà lúc bình thường không thể thấy được. Chúng tôi hồi hộp làm theo, hai mắt nhắm chặt lại, tim đứa nào cũng đập lên thình thịch vì căng thẳng. Mọi thứ xung quanh chìm dần vào bóng tối, tôi cũng dần mất đi tri giác, nhưng các giác quan khác lại có vẻ tinh nhạy hơn lúc bình thường rất nhiều. Khứu giác nhạy bén khiến cho mùi ngưu hoàng càng trở nên đậm đặc hơn trong khoang mũi chúng tôi. Đứa nào cũng bắt đầu cảm thấy lâng lâng, dần rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Lúc này, sợi chỉ đỏ trên ngón tay út tôi bỗng dưng khẽ rung lên. Tôi nhíu mày lo lắng hỏi: "Đứa nào giỡn gì?" Nhưng không ai đáp lại tôi, mọi thứ vẫn chìm trong tĩnh lặng. Tôi cố gắng trấn tĩnh, chờ đợi hướng dẫn tiếp theo của Linh. Đột nhiên tôi nghe Linh lẩm bẩm nói gì đó, giọng nói nghe rất mơ hồ, không rõ ràng, cũng không giống như bất cứ thứ ngôn ngữ nào mà tôi từng nghe qua, lộn xộn, rời rạc. Tôi tự hỏi đây có phải là những câu thần chú dùng để thực hiện nghi thức hay không. Sau từng lời từng chữ nhả ra từ khuôn miệng kỳ quái của Linh, qua màn vải đỏ mờ mờ trước mắt tôi, cứ lợn vẩn bên tai mãi không dứt. Không biết do câu thần chú cứ lặp đi lặp lại, hay là vì mùi thơm kỳ quái của loại ngưu hoàng quý hiếm, hoặc cũng có thể là do tâm lý của tôi bắt đầu hoảng loạn. Không rõ là vì lý do gì mà đầu óc tôi quay cuồng, đau nhức dữ dội, tim đập liên hồi như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Đúng lúc này, tiếng nói của người dẫn dắt lại vang lên. Đi nào. Cơ thể tôi bỗng dưng nhẹ hẳn đi, toàn thân nhẹ như một phiến lông vũ, mơ hồ, lờ lẫn. Tâm trí dần dần mất kiểm soát, chỉ nghe theo lời hướng dẫn của Linh trong vô thức. Cô ấy nói với chúng tôi rằng ở phía trước có một cái cầu thang. Hãy đi xuống cầu thang đó. Dưới chân cầu thang là một cánh cửa. Mở cửa ra. Giọng Linh lại vang lên trong ống tai. Khi tôi đẩy cửa ra, phía sau cánh cửa là bốn đốm sáng, giống như bốn đầu nhang cháy đỏ, được cắm trong chén gạo đặt ở trên bàn, ở giữa bốn người chúng tôi. Đằng sau tấm vải đỏ che mắt, tôi vẫn có thể nhìn thấy khung cảnh phía trước, nhưng mọi thứ đều lờ mờ không rõ ràng, trông chúng méo mó như bị bao phủ lên bởi một màn phim đỏ nhờ nhờ, đục ngầu, ma quái. Trực giác mách bảo với tôi đây không phải là thế giới của người sống, nhưng tôi vẫn tiếp tục bước về phía trước theo hướng dẫn. Khối nhang tỏa lan ra xung quanh ngày càng dày đặc. Chỉ một lát sau, quay đầu lại đã không còn thấy ba người kia đâu nữa. Bốn người chúng tôi đã chia cắt từ đây. Tôi không còn nhìn thấy ai nữa. Chỉ có những câu thần chú và lời dẫn dắt của Linh vẫn vang đều đều trong ống tai, và đó là thứ âm thanh duy nhất mà tôi còn nghe thấy được. Tôi vô thức chạm vào ngón út, kiểm tra xem sợi chỉ đỏ có còn ở đó hay không. Nếu không cẩn thận, để dây tiếp dẫn rơi ra mất, mối liên hệ giữa tôi với dương gian cũng sẽ bị cắt đứt đi. Trong phút chốc, một màn sương trắng lại ùa đến, ngay khi tôi đang do dự không biết có nên tiếp tục nghi thức hay không, thì giọng nói của Linh lại vang lên. Tiếp tục đi. Màn sương trắng dày đặc đột nhiên tách ra, tạo thành một con đường hiện ra trước mắt. Trải nghiệm này thật kỳ lạ. Cảm giác như tôi đang thực sự bước đi, và những ảo cảnh trong lời dẫn dắt của Linh cứ lần lượt hiện ra, dẫn tôi đi tiếp từ nơi này sang nơi khác trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh. Mọi hành động của tôi giờ đây dường như không còn nghe theo ý thức nữa. Tất cả đều bị mệnh lệnh của người dẫn dắt chi phối. Cảm giác mất đi sự tự chủ này làm dấy lên trong tôi một nỗi sợ hãi mơ hồ, không sao giải thích được. Cảm giác như chỉ cần mất tập trung một chút thôi, tôi sẽ không bao giờ quay trở lại dương gian được nữa, khiến cho tôi không muốn tiếp tục nữa. Nhưng không hiểu sao, mọi ý thức phản kháng của tôi khi đó hoàn toàn không có tác dụng. Tôi vẫn cứ tiến lên theo lời dẫn dắt của Linh. Đi trên con đường nhập nhoạng tối mà hai bên chẳng nhìn thấy gì, chỉ có khói trắng không ngừng phả vào thân mình lạnh buốt. Và con đường phía trước cứ kéo dài ra mãi dưới chân, quanh co mãi miết, lang thang trong vô định. Không biết rốt cuộc mình đang đi đâu, đến đâu, khiến cho tôi dần mỏi mệt. Cứ như thể linh hồn tôi đang bị dẫn dắt bởi một thế lực vô hình nào đó, bước đi mãi, đi mãi. Cho tới khi nhìn thấy một đôi giày da đen bóng lộ ra từ trong màn sương mù mờ ảo. Tôi giật mình khựng lại, từ đôi giày da bóng hướng mắt nhìn lên trên. Một người đàn ông dần hiện ra trong màn sương khói. Bộ vest đen thô cứng sáng ánh lên dưới sắc đỏ quỷ dị, không một nếp gấp, không mềm mại như vải may, cùng những vết cháy xém loang lổ trên lớp giấy ngoài thô bóng, khiến tôi có cảm giác như thứ vừa hiện ra trước mắt không phải người, mà chỉ là một món đồ hàng mã ai đó đốt cháy dở chừng, vẫn còn chưa cháy hết đã vội vàng dập lửa đi, nên lớp giấy kia vẫn chưa cháy được hết. Khi tôi cố nheo mắt nhìn vào khuôn mặt được tô vẽ bằng những cái màu sắc loè loẹt, và chắc chắn đó chính là người giấy, thì đôi mắt vô hồn của người giấy kia cũng đang trừng trừng nhìn tôi. Ánh mắt đó thực sự rất đáng sợ. Tia nhìn vừa chạm vào đôi mắt đen nhòe nhoẹt, liền có cảm giác tê buốt, như bị một luồng điện cao thế chạy dọc xương sống. Khóe miệng người giấy từ từ hướng lên trên, như đang cố nặng ra một nụ cười. Nụ cười gượng gạo, làm hai vệt tròn đỏ chét trên hai gò má của gã nhô cao. Biểu cảm càng lúc càng đáng sợ. Lúc này, cánh tay cứng đờ của người giấy đột nhiên đưa lên cao, chỉ về phía cánh cửa đóng chặt, như ngầm ra hiệu bảo tôi mau đi theo. Tôi không muốn đi theo, chỉ muốn quay đầu bỏ chạy thật nhanh. Nhưng hai chân không chịu nghe lời, cứ bước theo sau gã người giấy tiến về phía cánh cửa. Lúc này cả thể xác và linh hồn đều không nghe theo tôi nữa, nên tôi đành bất lực đi theo. Khi đứng trước cánh cửa, một cảm giác kỳ lạ chợt hiện lên trong tâm trí tôi. Cánh cửa này sao quen thuộc quá. Người đàn ông giấy bên cạnh hướng đôi mắt vô hồn nhìn tôi như muốn nói: mau mở cửa ra. Một dự cảm chẳng lành chợt dâng lên trong tâm trí. Tôi muốn nghe theo bản năng đang kêu gào bên trong, muốn xoay người bỏ chạy ngay lập tức, nhưng không thể được. Mình không được mở cánh cửa đó ra. Tôi đã tự bảo mình như thế, bởi tôi mơ hồ nhận ra cảnh tượng đằng sau đó. Một khi mở ra sẽ không thể nào quên được. Một tiếng cạch khô khốc vang lên, cánh cửa dần hé mở. Nhưng tôi đâu có chạm vào nó, tại sao cửa vẫn tự động mở ra? Để rồi cảnh tượng hiện ra trước mắt tôi khi đó đã khiến linh hồn tôi vô cùng tuyệt vọng. Đó chính là phòng của tôi. Bên trong vẫn là những vật dụng hàng ngày, quen thuộc tới nỗi có nhắm mắt cũng nhìn ra được. Duy chỉ có một thứ tôi không bao giờ ngờ là có ngày được treo lơ lửng trên cánh quạt trần theo cái cách này. Đó chính là thân thể của tôi. Sợi dây thòng lọng thích chặt vào cổ vẫn đang chậm chậm kéo theo thân thể đông đưa, xoay tròn, khiến tôi cảm thấy ngột ngạt, khó thở. Hai bàn chân trần lạnh lẽo, khuôn mặt trắng bệch và nhãn cầu lồi ra như hai con ốc bu nhồi thịt. Lưỡi thè lè tím ngắt, khiến cho tôi có cảm giác như đốt sống cổ bị bẻ gãy đi, đã làm cho cái cổ dài ngoằn ra, mất cân xứng và vô cùng kỳ dị. Tôi đã chết, chết trước linh hồn của tôi như thế, với cái cần cổ treo cao trong căn phòng quen thuộc của chính mình. Tiếng thét thất thanh của tôi như muốn xé toạc câu thần chú của linh mà thoát ra ngoài. Trong một khoảnh khắc nào đó, khi cơ thể thoát ra khỏi cái mùi nhang khói mù mị u mê của ngưu hoàng, tôi cảm nhận được toàn thân mình đang giật nảy lên liên hồi. Và rồi trước mắt tôi đột nhiên tối sầm lại, chỉ còn một màu đen đặc quánh, và tâm trí quay trở ngược về với thể xác. Ngay lập tức thoát khỏi ảo cảnh, hoàng hồn trở về dương gian. Lúc mơ hồ tỉnh lại được thì thấy hai bàn tay tôi đang siết lấy cổ mình, siết chặt tới nỗi nghẹn nghẹt, tím tái, không thở nổi, còn thần trí thì vô cùng hỗn loạn. Tôi vội kéo mạnh vải đỏ che mắt ra. Lúc này Hòa đang bắt đầu ôm đầu gào khóc, khóc đến tím tái mặt mày, toàn thân co giật không ngừng như người đang lên cơn động kinh. Hân ở cách đó không xa cũng đang lăn lộn trên đất, kêu gào thảm thiết. Mặt mũi Linh cũng tái nhợt như bị ma nhập, toàn thân run rẩy, yếu ớt ngã xuống. Sợi chỉ đỏ buộc vào bốn chân nhang cắm giữa chén cơm cũng rơi ra. Nhìn cảnh tượng trước mắt, phải một lúc lâu sau, đợi đến khi ba hồn bảy vía quay về đủ cả, tôi mới định thần lại được. Ngay lúc ấy, tôi lao đến chỗ Hân, nắm chặt lấy cổ tay của Hân, ngăn không cho nó giật đứt hết tóc trên đầu. Sao Hân vẫn chưa tỉnh lại, Sao cứ ngồi đó mà gào khóc nức nở như vậy? Không biết Hân đang nhìn thấy gì mà hai chân không ngừng quẫy đạp. Sức lực ở đâu ra mà mạnh vô cùng, đến sức của một thằng đàn ông khỏe mạnh như tôi mà cũng không giữ nổi nó, không thể khiến cho nó thôi vùng vẫy. Cô. Hân đột nhiên ngừng khóc, toàn thân co giật dữ dội hơn, miệng không ngừng sùi bọt trắng, ông ọc giải nhớt tràn ra bên khóe miệng, chạy xuống đầm đìa, dính nhớp ướt đẫm hết cả ngực áo, khiến cho tôi trong lúc hoảng sợ đã đột ngột buông tay ra. Thân thể Hân mất đi điểm tựa, lập tức ngã bật ra đất. Cơn co giật càng ngày càng dữ dội hơn, ngay cả miếng vải đỏ quấn quanh mắt cũng bị tuột ra, để lộ hai tròng mắt trắng giả, trông vô cùng đáng sợ. Hân! Tôi hét thật lớn tên cô ấy, bởi trực giác mách bảo cho tôi biết linh hồn Hân hiện giờ vẫn còn đang ở dưới âm ti, chứng kiến cái chết của chính mình. Có lẽ bị linh hồn quá sốc cho nên chưa thể quay về nhập xác được. Biết vậy, nhưng tôi không biết phải làm như thế nào mới gọi được hồn về. Đành nắm lấy hai vai của Hân mà lắc mạnh, liên tục gọi tên nó, hy vọng ba hồn bảy vía của nó nghe được tiếng tôi gọi, mau mau tỉnh lại. Hồi còn bé nghe bà tôi nói, khi gọi lớn tên của một người sẽ gọi được cả ba hồn chính vía người đó quay trở về. Nếu chẳng may hồn vía không thể quay về đầy đủ, bị mất đi một phần hồn phách, sẽ khiến cho con người ta trở nên điên loạn, ngây ngốc cả đời. Hân, Hân à, bớ ba hồn chính vía của Hân, mau mau quay về đây nhập xác. Tôi không ngừng gọi tên Hân, trong lòng cảm thấy vô cùng hối hận và lo lắng. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ phải ân hận cả đời vì không dừng cái trò chơi quái ác này sớm hơn. Nhưng bây giờ có hối hận cũng vô ích, tôi phải làm mọi cách giúp Hân mau tỉnh lại. Lúc này Hòa ở bên cạnh đã tỉnh rồi, cũng giống như tôi, phải mất mấy phút để định thần lại, sau đó chạy đến chỗ tôi, xem tôi và Hân như thế nào rồi. Ngay khi đến gần, bộ dạng của Hân đã khiến cho Hòa kinh hãi vô cùng. Hân bị làm sao như thế này? Hòa cố trấn tĩnh, giúp tôi một tay giữ lấy thân thể Hân. Tôi nhìn Hòa lo lắng nói. Lúc tôi tỉnh lại thì thấy Hân như thế này rồi, tấm vải đỏ che mắt cũng đã mở ra, không hiểu sao Hân vẫn chưa tỉnh lại. Có khi nào Hân vẫn ở dưới đó hay không mày? Hòa nghe vậy thì sững người đi, quay sang gọi Linh. Linh đã đưa chúng tôi xuống tham quan âm phủ được, thì nó cũng phải có cách đưa Hân trở lại. Nghĩ đến đây, tôi quay sang tìm Linh. Linh lúc này vẫn đang quỵ gối, cúi đầu, toàn thân run rẩy. Xung quanh ồn ào từ nãy tới giờ, nhưng Linh dường như không hay biết gì cả. Mảnh vải đỏ buộc quanh mắt vẫn chưa được tháo ra. Phải chăng có điều gì đó không ổn rồi? Thật quái lạ, sao chỉ có hai người nữ trong nhóm bị như thế này? Còn hai thằng được trựa thì không sao. Nhịp tim tôi bắt đầu tăng nhanh lên, mồ hôi vã ra như tắm. Hòa kinh hãi quay sang nhìn tôi. Không lẽ cô ấy cũng... Hai thằng sững sờ nhìn nhau, bầu không khí tinh lặng bao trùm lấy quanh gian nhà trống trải. Chỉ nghe thấy tiếng gió rít qua kẽ răng. Hòa nuốt nước bọt, nhìn thẳng vào Linh, rồi từ từ vươn tay ra, chụp lấy tấm vải đỏ che mắt, giật mạnh xuống. Chỉ tháo xuống một tấm vải đỏ thôi mà hai đứa chúng tôi đứa nào cũng cực kỳ căng thẳng. Làm ơn đi, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì nữa. Tôi thầm cầu nguyện trong lòng, thần kinh căng cứng như dây đàn, mồ hôi vã ra ướt đẫm cả lưng áo. Từng cơn gió ướt lạnh lùa qua những chắn song cửa cũ kỹ, tựa như lưỡi dao sắc lạnh cứa sâu vào trong da thịt tê buốt. Cùng lúc đó, gió cũng thổi tắt cả bốn ngọn nến được đặt ở bốn góc phòng. Trong phút chốc, bóng tối lại một lần nữa bao trùm lên bốn người chúng tôi, như một thế lực vô hình nào đó đang ra sức ngăn cản, không muốn chúng tôi tháo tấm vải đỏ che mắt lên ra. Hòa thẳng thốt gọi lớn tên tôi. Mình à, mày đâu rồi, có đó không? Tôi nhanh chóng đáp lại. Đây, tao đi nè. Hòa vốn có thói quen hút thuốc nên lúc nào trên người cũng phải có bật lửa. Còn tôi thì nói không với thuốc lá, cho nên lúc tăm tối như thế này phải tự mò mẫm trong bóng tối tìm chiếc đèn pin trong ba lô. Nhưng tay chân tôi run lên bần bật, phải cắn môi dưới đến bật cả máu để giữ cho mình tỉnh táo. Tôi tự nhủ với lòng, nhà trống như thế này gió lùa vào là chuyện bình thường, gió thổi lớn quá thì tắt nến thôi, đừng tự dọa mình nữa, phải thật bình tĩnh trở lại. Tôi cứ lẩm bẩm một hồi, nhưng cách này hình như không có hiệu quả cho lắm. Môi tôi đau đớn vô cùng, và nỗi sợ thì vẫn còn đó, không hề tan biến. Mỗi lần sờ soạng lên những bề mặt lạnh ngắt, tôi vẫn sợ chết điếng khi bàn tay chạm phải thứ gì đó. Mà thứ đó biết đâu được là một bàn tay hay là một khúc xương trắng chứ. Đó có thể là bất cứ thứ gì. Cũng may tôi nhanh chóng lần tìm được đèn pin. Hòa ở bên kia cũng vừa bật lửa, thắp nến trở lại. Cả hai nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm. Không sao đâu. Tôi nói lớn, không biết là đang an ủi Hòa hay đang tự trấn an chính mình, mà lắp bắp mãi mới nói được trọn câu. Hòa gật đầu lia lịa, tiến tới chỗ Linh, nghiến răng nghiến lợi, đưa tay kéo thật nhanh tấm vải đỏ đang che trước mắt lên xuống. Tấm vải đỏ vừa rơi xuống thì một đôi mắt đỏ ngầu dữ tợn lập tức hiện ra, trừng trừng nhìn thẳng vào mắt Hòa như muốn ăn tươi nuốt sống lấy cậu ta. Hòa giật mình lùi lại, ngay lập tức lùi ra xa tránh cậu Linh. Linh à! Tôi hét lên, chiếu đèn pin về phía cô ấy, nhưng Linh không có phản ứng gì, không chớp mắt hay chau mày trước ánh sáng chói mắt của đèn pin, mà vẫn ngồi yên, giữ nguyên tư thế. Hòa thu hết can đảm bước lại gần, liên tục tán vào mặt Linh, vừa khóc vừa gọi lớn. Linh à, mau tỉnh lại đi, mau tỉnh lại. Nhưng Linh vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Trong vô thức, tôi cắn môi đến rướm máu, mùi máu động lại nơi đầu lưỡi tanh lợm. Nếu Linh còn không mau tỉnh lại, sẽ không kịp cứu Hân nữa. Chỉ mong cách làm của Hòa có thể đánh thức được Linh. Nhưng hình như Hòa càng ngày càng mạnh tay hơn, đánh đến nỗi hai bên mặt Linh sưng húp hết cả lên, cổ ngoẹo hẳn sang một bên, tóc mái lòa xòa che đi cả khuôn mặt, khiến cho tôi không thể nhìn ra biểu cảm của Linh lúc này. Một lúc sau, Linh mới từ từ ngẩng mặt lên. Linh, có phải không? Nhìn thấy phản ứng đột ngột của Linh, tôi ngập ngừng hỏi lớn, sợ rằng người mà chúng tôi đang đối mặt lúc này không phải là Linh, mà là một linh hồn sống xa nào đó đang ở trong cơ thể của cô ấy thì sao? Ngay khi nghe gọi tên mình, Linh đột nhiên đưa tay bưng mặt khóc nức nở. Mặt mũi đầu tóc lấm lem đầy bụi bẩn và nước mắt. Trong Linh có vẻ rất hoảng sợ. Chắc chắn vừa rồi đã nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng lắm. Linh à, là Linh có phải không? Linh, mình là Linh. Là Linh đây. Mình sợ quá. May quá. Linh à, mau qua xem Hân như thế nào đi. Hòa nói. Linh vội quẹt nước mắt, bò lại gần Hân. Ngay khi vừa nhìn thấy Hân, Linh hỏi tôi. Sao Hân lại thành ra như thế này? Mình cũng không biết nữa. Lúc tỉnh lại thì thấy Hân như thế này rồi, cho nên mình mới mở tấm vải đỏ ra. Có phải vì vậy mà linh hồn của Hân bị mắc kẹt lại với âm phủ hay không? Vừa dứt lời, tôi đột nhiên thấy gai sống lưng, giống như có vô số cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi từ trong bóng tối. Tôi phải tự trấn an mình rằng là do tôi sợ quá nên mới tưởng tượng ra mà thôi. Nhưng tôi vẫn không thể ngăn mình lén lút nhìn vào trong những góc tối, chỉ để chắc chắn rằng không có bất cứ thứ gì đang ẩn mình trong đó. Hòa nhận ra ánh mắt kỳ lạ của tôi nên cũng nhìn theo tôi về phía bóng tối, nhưng hoàn toàn không có gì. Hòa lại hối thúc lên. Nè, mau nghĩ cách gì đi, để lâu quá không cứu được Hân thì nguy đó. Biết rồi, để Linh nghĩ thử xem. Hòa nói đúng rồi đó, nếu linh hồn rời khỏi thể xác quá lâu sẽ không quay trở về được nữa đâu. Im lặng chút đi, để Linh suy nghĩ đã. Hòa và tôi đành im lặng, bất lực đứng một bên xem chừng Hân. Thời gian như ngừng trôi, bốn nén nhang đã tắt, và rồi một chân nhang trong số đó bỗng gãy ngang, đổ gập xuống. Tôi lo lắng hỏi Linh: Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như Hân không quay lại? Cơn hoảng loạn tột độ khiến cho tôi trong vô thức siết chặt lấy bàn tay Hân, sợ tính mạng con nhỏ rồi cũng sẽ tắt đi như những nén nhang tàn, sợ rằng trò chơi này rồi sẽ tới hồi không cứu vãn được nữa. Nhưng Linh dường như đang nghĩ ra được cách gì đó. Chỉ thấy Linh vội vã thắp lại mấy nén nhang, nhặt nhạnh lại bốn sợi chỉ đỏ đã rơi ra khỏi ngón tay út của mỗi người, một lần nữa cột vào mấy chân nhang. Hòa nôn nóng hỏi: Giờ phải làm sao đây? Cậu ta bắt đầu đổ lỗi cho Linh, nói nếu như Linh không trở về sau 2 năm du học thì đã không có kỳ hợp mặt kỳ quái như hôm nay rồi. Trò chơi nguy hiểm này cũng là Linh bày ra, tất cả đều tại Linh, nên Hân mới ra nông nỗi này. Càng nghĩ Hòa càng tức giận: Đã bảo im đi mà, Linh đã cố đi. Linh hét lên với Hòa, trong khi đang hơ qua hơ lại mấy đầu nhang cháy đỏ trên đỉnh đầu của Hân, miệng vẫn lầm trầm niệm một câu thần chú nào đó. Hân bắt đầu có chút thay đổi, phản ứng co giật dần dịu đi. Cục đá đang đè nặng trong lòng tôi cũng phơi bớt. Tôi vui mừng khôn tả, hết nhìn Linh rồi lại nhìn Hân chờ đợi. Hồn ơi, hồn hỡi, hồn ơi, hỡi hồn, bớ ba hồn chính vía, Hân, mau quay về nhập xác. Dứt lời, cả ba chúng tôi đều mở to mắt ra nhìn Hân hồi hộp. Cơ thể Hân đột nhiên mềm nhũn ra trong tay tôi, đôi mắt trợn trắng dần dần trở lại bình thường, nhịp thở cũng đều đặn hơn, sắc da có đỡ tái đi một chút nhưng vẫn chưa thể mở miệng. Hân không sao chứ? Sao không nói được vậy? Hòa lại hỏi Linh, nhưng Linh không trả lời. Tôi gọi lớn: Hân à, có nghe thấy hay không? Hân trùng mình mấy cái, mi mắt khẽ lay động, dường như muốn mở mắt ra, nhưng lại sợ nhìn thấy những thứ khủng khiếp nên không dám mở mắt ra ngay. Chị nói khẽ: Hân có nghe. Linh lấy khăn giấy lau sạch bột trắng còn dính trên khóe miệng của Hân, rồi nhẹ nhàng nói: Có mình, Hòa và Minh, bọn mình đều ở đây. Đừng sợ, không sao đâu Hân à. Cậu từ từ mở mắt ra nhìn mình, bọn mình đi. Vừa rồi bị cậu dọa cho sợ chết khiếp rồi đó. Hân chậm rãi mở mắt ra nhìn. Vừa nhìn thấy ba khuôn mặt quen thuộc, Hân ứa nước mắt, mừng trở ôm chầm lấy ba đứa tôi mà khóc ròng lên, miếu máu nói: Đi thôi, bọn mình mau rời khỏi đây thôi, Hân sợ, sợ lắm. Tôi ôm lấy Hân trấn an: Được, được rồi, bình tĩnh, đi, đi thôi. Tôi và Hòa mỗi người xốc một bên vai, dìu Hân ra ngoài, để Linh đi trước soi đèn pin chiếu sáng. Cả bốn người chúng tôi lao nhanh ra xe rồi lái đi. Xe chạy xa dần, bỏ lại căn nhà hoang tối om sau lưng. Hòa ngồi cạnh ghế lái, lo lắng vỗ vai tôi hỏi: Nè, mày lái được không? Tôi cố tỏ ra bình tĩnh: Không sao, tôi lái được. Thực chất tai tôi vẫn rất trung, những gì nhìn thấy trong chuyến tuần du địa phủ vẫn còn lởn vởn trong tâm trí của tôi, ám ảnh như bóng ma, không dễ gì quên ngay được, nhất là hình ảnh về cái chết treo cổ đầy bi thảm trong căn phòng của chính mình. Suốt quãng đường về, tôi không thôi tự hỏi rằng mình sẽ treo cổ tự sát thật hay sao. Nghĩ đến đây, tôi không dám nghĩ xa hơn nữa, vội vàng lấy khăn giấy ướt lau mặt cho tỉnh táo, hít thở sâu vài cái trấn tĩnh, rồi lái xe lao đi thật nhanh trên con đường cao tốc, bỏ lại nỗi sợ hãi ở phía sau. Tâm trạng cũng dần thoải mái hơn nhiều. Tôi tắt điều hòa, hạ kính xe xuống để không khí mát lạnh tràn vào trong xe, cuốn theo vùng khối nhang và cả âm khí vẫn còn bám lại nơi địa ngục kia. Để tất cả nương theo cơn gió đêm mát lành trôi đi hết. Ngày mai đây, khi về tới thành phố rồi, sẽ trở lại cuộc sống bình thường mà thôi. Con đường cao tốc lượn quanh eo biển, đưa theo mùi gió biển mặn mặn, ương ướt, bám dính vào da thịt rình rích. Tuy không mấy dễ chịu, nhưng biển luôn như thế, luôn khiến cho con người ta cảm thấy thoải mái. Đây là thứ mà thế giới này nên có: gió, mùi hương và ánh đèn đường. Tất cả khiến cho tôi có cảm giác như mình vừa được sống lại. Lúc này Hòa im lặng, gác tay lên cửa xe, nhìn xa xăm về phía biển, không biết đang nghĩ gì. Hân và Linh không nói lời nào, mỗi người đều đang theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Nhưng tất cả đều ngầm hiểu với nhau, sẽ không ai nhắc lại những chuyện đã xảy ra nữa. Những gì chúng tôi nhìn thấy trong chuyến tuần du địa phủ, theo thời gian rồi cũng sẽ phai nhạt đi hết. Chỉ cần chúng tôi coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi tin rồi một ngày nào đó, những cái chết được dự báo trước cũng sẽ biến mất đi trong tâm tưởng của chúng tôi. Bởi suy cho cùng, đó không phải là những gì chúng tôi nên thấy, cũng không cần phải ghi nhớ mãi trong đầu. Để phá vỡ bầu không khí nặng nề, tôi lên tiếng trước, huýt vai hỏi Hoạt. Sao em lặng vậy mày? Xong nói gì đi. Nói gì? Hòa hỏi ngược lại tôi. Sau câu nói đó, cả hai lại chìm sâu vào trong dòng suy nghĩ của riêng mình, bỏ lửng cuộc nói chuyện vừa khơi lên giữa chừng. Hòa đột nhiên hỏi Linh. Lần này Linh về chơi bao lâu? Đã 2 năm trôi qua kể từ ngày đó. 4 người chúng tôi từng là bạn thời trung học. Khoảng thời gian học cấp 3 đã để lại trong mỗi chúng tôi những kỷ niệm đẹp nhất của thời học sinh. Ngày đó, 4 đứa tôi học cùng một lớp, chơi với nhau cũng rất thân. Khi kỳ thi tốt nghiệp vừa kết thúc, Linh đột ngột biến mất. Kể từ đó không ai liên lạc được với cô nữa. Cách đây 1 năm, Linh thình lình liên lạc với chúng tôi, nói hiện tại đang du học ở Anh, lúc đi gấp quá nên không kịp thông báo với mọi người. Hòa trách. Bạn bè chơi thân với nhau bao nhiêu năm mà ra nước ngoài không nói dài lần nào hết. Nói một câu khó vậy sao? Ai cũng biết hồi còn học chung, Hòa rất thích Linh, nhưng không có đủ dũng khí để tỏ tình. Còn về phần Linh, có thích Hòa hay không thì không biết. Ngày đó, Linh đột ngột biến mất khiến cho Hòa cực kỳ suy sụp. Suốt ngày đờ đẫn như người mất hồn, suốt một khoảng thời gian dài. Chỉ là một mối quan hệ không đầu không cuối mà trong lòng Hòa lúc nào cũng mong ngóng Linh trở về. Khi nhận được tin tức của Linh, tình cảm dồn nén bấy lâu nay trong Hòa lại bùng lên. Phải rồi đó. Linh à, bà tính ở lại chơi bao lâu? Rồi tính lúc nào bà sang đó là gì? Sau khi nghỉ ngơi, Hân đã thấy đỡ hơn nhiều nên cũng tham gia vào mọi người hỏi chuyện Linh. Mình sẽ ở lại đây, không đi nước ngoài nữa. Hân gần như treo lên. Thiệt hả? Hân và Linh lúc nào cũng vậy, đối với nhau giống như hai chị em. Nên khi nghe tin Linh sẽ ở lại, không đi du học nữa, Hân có vẻ rất vui. Linh ở lại cũng tốt, chúng tôi có thể như trước cùng sống lại quãng thời gian học cấp 3, vô tư vô lo. Nghĩ đến đây tôi vô thức mỉm cười. Lúc này tôi nhìn qua gương chiếu hậu. Tôi vốn muốn nói vài ba câu góp vui với hội chị em, nhưng không ngờ nhìn thấy ở ghế sau xe không chỉ có Linh và Hân. Ngồi chen giữa hai người họ còn có một người đàn ông mặc vest đen bằng giấy. Trong mắt tô vẽ bằng thứ mực tàu đen nhánh, phản chiếu qua tấm gương chiếu hậu, nhìn chòng chọc vào tôi, khiến cho tôi hoảng hồn đạp thắng xe. Xe đột ngột thắng gấp, khiến cho hai cô gái ngã nháo nhào về phía trước. Rất may cả tôi và Hòa đều thắt dây an toàn kỹ càng nên không bị va đập quá mạnh. Hòa hét lên. Cái thằng này, làm sao vậy? Sao thắng cấp vậy chứ? Tôi không trả lời cậu ta, vội vã quay đầu, hoảng hốt nhìn về ghế sau. Chỉ thấy Linh và Hân đang nhìn tôi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn người đàn ông vừa thấy đó đã biến đi đâu mất rồi. Thứ vừa rồi là gì chứ? Sao lại theo chúng tôi lên xe? Tôi chắc chắn đó không phải ảo giác, càng không phải do tôi tự tưởng tượng ra. Rõ ràng người đàn ông đã ngồi ở băng ghế sau, trợn to mắt nhìn tôi. Chính là cái người giấy đó. Trong chuyến tuần du địa phủ đã chỉ ra cho tôi căn phòng, mà đằng sau cánh cửa đó tôi chết bằng cách treo cổ. Nhưng nghi thức quái quỷ đó đã chấm dứt rồi kia mà, sao tôi vẫn còn nhìn thấy cái thứ suối quậy đó vậy? Một cảm giác khó chịu tràn ra khắp cơ thể, khiến cho da đầu tôi lạnh buốt lên. Cái lạnh thấu xương từ đỉnh đầu lan xuống gan bàn chân, cứ như hai chân trần đang bước đi trên băng tuyết, khiến hai hàm răng tôi va đập vào nhau lập cập. Hòa thúc tôi một cái, hốt hoảng hỏi: Nè, nói tôi nghe, mày vừa nhìn thấy cái gì phải không? Hân tái mặt, bịt chặt lỗ tai, gào lên: Đừng nói gì hết, mình không muốn nghe đâu. Thấy phản ứng kỳ quặc của Hân, Hòa cũng không hỏi nữa. Linh chỉ về phía bên kia đường, bình tĩnh bảo tôi: Lái xe vào lề đường đi, đầu giữa đường nguy hiểm lắm. Nghe Linh nhắc nhở, tôi ngay người gật đầu, lái xe tấp vào lề đường. Tôi không dám tự mình lái xe nữa, sợ lại thấy người đàn ông giấy đó. Ai biết lần sau ông ta có nhảy bổ lên kính xe hay là tạt ngang đầu xe của tôi hay không kia chứ. Tôi không đủ bình tĩnh để lái xe nữa, lỡ xui xẻo gây ra tai nạn thì nguy. Tấp xe vào lề rồi, tôi quay sang xin Hòa một điếu thuốc. Hòa nhìn tôi khó hiểu, xưa giờ tôi có hút thuốc bao giờ đâu, nhưng giờ đây toàn thân tôi đang run lên lẩy bẩy. Ngay lúc này đây, tôi cần, rất cần làn khói trắng bay bổng và mùi khói thuốc khét lẹt xoa dịu những xúc cảm hoảng loạn. Hòa bật lửa mồi cho tôi một điếu. Tôi run run cầm lấy, rít một hơi thật sâu, bắt đầu nhớ lại mọi thứ về cái nghi thức tuần du địa phủ. Càng nghĩ càng cảm thấy sợ. Hàng loạt câu hỏi cùng lúc hiện ra trong đầu, nhưng tôi không có câu trả lời. Nghi thức đã kết thúc rồi, tại sao người đàn ông giấy đó vẫn cứ đi theo chúng tôi? Ông ta rốt cuộc muốn thứ gì? Thông qua sự dẫn dắt của người giấy, tôi đã mở được cánh cửa bước vào căn phòng của chính mình, rồi phải chứng kiến cảnh bản thân chết thê thảm ra sao. Tận mắt thấy thân xác của mình cứng đờ đi, khớp cổ không ngừng xoay tròn theo cánh quạt trận, bất lực đến như thế nào. Phải chăng vì chúng tôi dám xâm nhập vào thế giới của người chết, nên người giấy đó mới đi theo chúng tôi? Mãi trôi theo những suy tưởng vẩn vơ, không đầu không cuối, tôi quên mất điếu thuốc đang cầm trên tay. Tàn thuốc rơi xuống quần bốc cháy. Lúc này tôi mới giật mình, vội phủi tàn thuốc xuống. Không may quần đã thủng mất một lỗ. Hòa lo lắng hỏi: Có chuyện gì? Tôi một mặt rất muốn nói ra, mặt khác cũng sợ nói ra chỉ khiến cho mọi người càng thêm hoảng loạn. Nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này thì chính tôi sẽ phát điên lên mất. Đắn đo một chút, tôi quyết định sẽ từ từ nói hết ra. Chuyện là lúc tham gia nghi thức đó, mình đã thực sự xuống âm phủ. Ở dưới đó sương mù trắng xóa. Khi nghe tôi kể về quá trình đi xuống âm phủ, về người đàn ông giấy và những vết cháy xém loang lổ trên khắp thân thể, khuôn mặt tôi vẽ loè loẹt cùng với nụ cười ma quái. Sắc mặt ba người họ tái dần đi. Nỗi sợ hãi như một sợi dây gai nhanh chóng bủa vây lấy chúng tôi. Mình được dắt đến chính phòng mình ở trong nhà. Lúc đó mình thấy mình đang treo cổ trên cánh quạt trần. Tôi lau mồ hôi lạnh đã ướt đẫm trên trán. Hòa nôn nóng hỏi: Rồi sau đó thì sao? Rồi làm sao mà mày thắng gấp xe giữa đường vậy? mình thấy người đàn ông giấy ngồi ở ghế sau giữa Linh và Hân. Đúng rồi, Hân hét lên, sau đó ôm chặt lấy cánh tay Linh mà khóc. Linh à, bây giờ phải làm sao đây? Mà con ma đã đi theo chúng ta đó. Nhìn phản ứng của Hân, có lẽ là những người cùng tham gia chuyến tuần du địa phủ với tôi, tất cả cũng giống như tôi, đều nhìn thấy người đàn ông giấy đó. Họ quay sang nhìn tôi ngầm xác nhận. Tay cậu ta run tới nỗi châm điếu thuốc mãi không xong. Hòa mất kiên nhẫn, bóp nát điếu thuốc ném ra ngoài cửa xe, rồi run giọng nói với tôi. Tao cũng thấy nữa. Tôi bối rối hỏi, mày thấy cái gì? Tao cũng thấy người đàn ông giấy. Đằng sau cánh cửa là phòng tắm nhà tao. Tao thấy nước trong bồn tắm toàn là máu. Người tao cũng vậy, cũng bê bết máu. Tay tao đang cầm một con dao, có lẽ là tự tử. Nhưng mà trên người tao có tới cả trăm nhát dao. Nếu tao muốn tự tử thì chỉ cần một vết cắt sâu vào động mạch thôi là đủ rồi, đâu cần phải đâm nhiều nhát tới như vậy, có phải không? Có vẻ như trải nghiệm của cậu ta cũng giống như tôi, ngoại trừ hai cái chết diễn ra khác nhau. Đây phải chăng là một lời cảnh báo trước, hay một lời tiên tri cho cái chết của mỗi người chúng tôi? Hiện tại tôi cũng không biết, nhưng những gì mà chúng tôi nhìn thấy thực sự rất đáng sợ. Nỗi sợ hãi về cái chết thảm khốc cứ như mớ rễ cây ngoằn ngoèo bám lấy thâm tâm chúng tôi, siết chặt lấy, ám ảnh vô cùng. Hóa ra đó là những gì mà họ đã trải qua. Chẳng trách lúc nãy cậu ta kêu la thảm thiết đến như vậy. Hòa hỏi tôi, tao chi mày, tôi sẽ chết thảm giống như vậy thật sao Minh? Tôi không thể trả lời câu hỏi của Hòa, bởi chính tôi cũng đang tự hỏi mình câu hỏi đó. Câu trả lời thực sự có lẽ chỉ người đàn ông giấy mới biết. Hân lấy khăn giấy lau nước mắt rồi sụt sùi nói, Hân cũng thấy nữa. Nếu cả ba đứa chúng tôi đều thấy, nghĩa là Linh cũng vậy. Linh dường như đoán được suy nghĩ của tôi, liền khe khẽ gật đầu, nhưng không nói gì về cái chết mình đã thấy. Còn Hân nói với chúng tôi, người đàn ông giấy cũng đưa mình về nhà. Đằng sau cánh cửa là bàn ăn. Mình đang ngồi trước bàn ăn với rất nhiều những món ăn ngon lành, nhưng hai mắt của mình trở ngược, ruột lội ra ngoài, còn lưỡi thì bị cắt mất. Lưỡi, ruột, nhiều phần thân thể khác của mình được đặt trên dĩa như những món ăn, máu me lên láng khắp nơi. Mình sợ lắm. Vậy là có ai đó đã giết cậu sao? Hòa nhìn Hân dè dặt hỏi. Hân lắc đầu, mím chặt môi cố kiềm nước mắt. Mình không biết. Linh cố gắng phân tích một cách lý trí hơn để trấn an những người còn lại. Sẽ không có chuyện gì đâu mà, mọi người đừng sợ. Những kiểu chết mà mọi người nói quá dị thường và vô lý, chắc chắn chỉ là cơn ác mộng thôi, sẽ không sao đâu. Tuy Linh nói nghe rất có lý, nhưng chúng tôi vẫn không thôi sợ hãi. Tối hôm đó, Linh lái xe đưa chúng tôi về nhà. Vì sau tất cả, Linh là người duy nhất vẫn giữ được bình tĩnh. Mọi chuyện đang dần lắng xuống, nhưng mỗi lần nằm trên giường nhìn lên chiếc quạt trần trong phòng, tôi không thể thôi ám ảnh bởi cảnh tượng treo cổ của mình đã nhìn thấy trong chuyến tuần du địa phủ. Tôi không thể chịu đựng nổi suy nghĩ rằng mình sẽ chết theo cách thê thảm đó, nhưng cũng không thể làm gì khác. Thay vì chờ đợi khi cái chết thực sự đến để kiểm chứng, tôi quyết định tháo bỏ chiếc quạt trần và trang trí lại căn phòng, thêm vào những món đồ dùng màu sắc tươi sáng, mở cửa sổ nhiều hơn để đón ánh nắng mặt trời vào trong phòng, với suy nghĩ rằng những việc làm đó tôi có thể thay đổi cái chết thê thảm đã được định sẵn. Sự thay đổi trong căn phòng quả thật đã đem đến một làn gió mới và trả lại cho tôi nhịp sống tích cực như thường ngày. Tôi đưa tay xé tờ lịch để bàn. Hôm nay vừa đúng một tuần kể từ cái ngày kinh hoàng đó. Bọn tôi cũng không liên lạc gì với nhau, Từ hôm ai về nhà nấy đến nay, tất cả đều im lặng. Nghĩ đến đây, tôi định sẽ gọi điện cho ba người kia, hỏi thăm xem mấy người họ như thế nào rồi, liệu họ có đang ổn như tôi hay không. Trước tiên tôi sẽ gọi cho Hòa. Nhưng điện thoại trong tay tôi còn chưa kịp ấn số thì đã bất ngờ đổ chuông. Người gọi đến là Hòa. Tôi mỉm cười thở phào nhẹ nhõm, cứ như thần giao cách cảm vậy. Đúng lúc định gọi cho cậu ta thì cậu ta lại gọi cho tôi trước, nghĩa là bên đó vẫn an toàn. Mày hả Minh? Nghe giọng của Hòa khàn khàn yếu ớt, tôi không khỏi lo lắng. Ừ, tao Minh nè. Giọng mày bị sao vậy? Mày thấy không ổn ở đâu sao? Hòa không trả lời tôi mà hỏi ngược lại. Mày sao rồi? Tao có làm sao đâu. Sao mày hỏi vậy? Câu hỏi bất thường của Hòa và tiếng thở nặng nhọc của cậu ta khiến tôi đột nhiên có dự cảm chẳng lành. Tôi lo lắng. Nè, mày sao vậy? Có chuyện gì không? Mày đang ở nhà hay là ở đâu? Tao đang ở nhà. Ở nhà đợi đi, tao qua liền. Cướp máy xong, tôi lập tức chạy xe máy đến chỗ Hòa. Cậu ta thuê trọ cách chỗ tôi không xa, chỉ mất khoảng 5 phút đi xe máy. Vừa đến trước cửa nhà, tôi nôn nóng bấm chuông, trong lòng không khỏi hồi hộp lo lắng, chỉ sợ đến không kịp lúc. Chuông cửa kêu lên liên hồi, nhưng cánh cửa vẫn im lìm đóng chặt. Tôi bồn chồn đi tới đi lui, cố trướng người nhìn về phía cửa sổ xem có thấy cậu ta ở trong nhà hay không. Sao tôi ấn chuông mãi mà không thấy ra mở cửa, không biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Đột nhiên tôi nhớ đến cuộc nói chuyện ngày hôm đó. Hòa nói người đàn ông giấy đã đưa cậu ta đến trước cánh cửa dẫn vào phòng tắm. Khi bước qua cánh cửa, cậu ta thấy thân thể của mình đang ngâm trong bồn tắm đầy máu. Ngay bây giờ, liệu chuyện đó có trở thành sự thật hay là không? Đây là một căn hộ cho thuê. Hòa ở một mình trên tầng 2. May sao có người từ trong nhà đi ra. Tôi hỏi mới biết chuông cửa hư rồi. Người kia vừa mở cửa, tôi lập tức lao lên tầng 2. Cửa phòng Hòa chỉ khép hờ như đang chờ tôi đến, nhưng cậu ta đâu thì không thấy. Tôi ngạc nhiên đẩy cửa bước vào, và thứ chào đón tôi lúc này là một vũng máu ở dưới sàn, cùng với rất nhiều dấu chân máu. Cậu ta bị thương sao? Tôi hít một hơi, bước thẳng vào phòng, liên tục gọi. Hòa ơi, mày đâu rồi? Là tao Minh nè. Tao ở đây. Một giọng nói yếu ớt khẽ vang lên. Biết cậu ấy vẫn còn sống, tôi lập tức chạy đến nơi vừa phát ra tiếng nói. Lúc này Hòa đang ngồi tựa lưng vào tường, sắc mặt tái nhợt, cổ tay quấn một chiếc khăn, tay phải bóp chặt lấy tay trái như đang cố gắng cầm máu. Sao Hòa lại tự tử chứ? Tôi trung trải ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn cậu ta khắp người bê bết máu. Tôi hỏi, Mày làm gì vậy? Tao cũng không biết nữa. Tao không có tự tử. Tao không có. Hòa lắc đầu kinh hãi nói với tôi. Tôi để ý thấy trên người Hòa có rất nhiều vết thương. Tuy phần lớn chỉ là vết thương ngoài da, với những vết cắt không quá sâu, và hầu hết đã ngưng chảy máu. Tôi đếm sơ qua, có tới gần chục vết cứa qua da thịt. Nhưng Hòa cứ khăng khăng nói cậu ta không biết vì sao lại có những vết cứa khắp mình mẩy như thế này. Tôi nói, đến bệnh viện trước đi, kiểm tra xem vết thương như thế nào. Hòa mất máu quá nhiều nên môi khô, da tái nhợt, không còn chút sức sống nào. Nhìn cậu ta, tôi không khỏi lo lắng về những cái chết mà chúng tôi đã được chứng kiến. Nếu Hòa chết đầu tiên, vậy ai sẽ là người tiếp theo? Là tôi, là Linh hay là Hân? Dù là ai đi nữa, đó không phải là điều mà tôi muốn thấy. Nghĩ đến đây, tôi không nén nổi tiếng thở dài. Không sao, cầm máu rồi, nghỉ ngơi một chút là được. Hòa cố gắng đứng lên, nhưng đôi chân bủn rủn lại ngã xuống. Tôi đỡ cậu ta lên, tính dìu vào trong phòng nghỉ ngơi, Thì Hòa lắc đầu, chỉ vào cửa nhà vệ sinh, bảo tôi dìu cậu ta tới đó. Tới gần mới phát hiện ra trước cửa nhà tắm có rất nhiều vết máu. Có lẽ cậu ta bị thương từ trong nhà vệ sinh, sau đó mới cố gắng lết ra, mở cửa, gọi điện thoại cho tôi. Gọi xong thì ngồi tựa lưng vào tường đợi tôi đến. Bồn tắm trong này chính là nơi xảy ra cái chết mà Hòa đã chứng kiến trong chuyến tuần du địa phủ. Trên mặt sàn ẩm ướt có rất nhiều vết máu, vừa dính nhớp vừa trơn trượt dưới chân tôi. Trong bồn tắm không có màu đỏ sóng sánh, nhưng một chữ chết được viết bằng máu trên tấm gương vẫn đang chảy dài xuống những vệt đỏ tươi, khiến cho cơ hàm của tôi đông cứng lại, không thể thốt lên nổi một từ nào. Cứ đứng trơ ra đó, nhìn chằm chằm vào chữ chết mà không ngừng run rẩy lên. Đây là nhà vệ sinh nằm trong phòng của Hòa. Là ai có thể làm ra tất cả những chuyện này nếu thực sự không phải là cậu ta? Còn dao dính máu ở trong góc phòng tắm chắc chắn là vật đã gây ra vết thương cho Hòa. Khi tôi hỏi thì Hòa nói: "Lúc tỉnh lại, tao thấy tao đang đứng trước gương. Một tay viết chữ chết kìa, còn tay khác thì đang cầm một con dao." Có lẽ nào trong vô thức, chính Hòa tự cầm dao lên và gây ra gần chục vết thương lớn nhỏ cho bản thân mình mà không hay biết. Nếu cậu ta không tỉnh lại, có lẽ đã bị nhấn chìm trong cái bồn tắm đầy máu, giống như những gì mà cậu ta đã thấy trong chuyến tuần du địa phủ. Điều tôi lo sợ nhất đã bắt đầu, và rồi tôi cũng sẽ treo cổ tự tử hay sao? Một lúc sau tôi cố trấn tĩnh lại, dìu Hòa về giường nghỉ ngơi. Ngay khi nằm xuống, cậu ta đã siết lấy tay tôi, rồi nói: "Mày là tao chứ mày không sao? Mày gọi cho Linh với Hân chưa? Mày cứ nghỉ ngơi đi, mấy chuyện đó cứ để tao lo." Hòa gật đầu. Tôi kéo chăn lên đắp ngang ngực cho cậu ta. Đợi khi mí mắt Hòa dần khép lại, ngủ say rồi, tôi mới bắt đầu giúp cậu ta dọn dẹp mớ hỗn độn kia. Dọn dẹp một hồi thì tôi mệt lả đi, ngồi trên ghế sofa nhắm mắt ngủ lúc nào không biết. Nhưng trong lòng tôi vẫn rất lo lắng. Nếu Hòa tự làm hại bản thân trong vô thức, thì tôi lo rồi mọi việc sẽ tái diễn. Và những lần sau đó, không chắc lần nào tôi cũng may mắn mà đến để kịp lúc cứu cậu ta. Đang mơ hồ trong giấc ngủ chưa kịp sâu giấc, thì bất chợt bên tai tôi nghe như có tiếng bước chân của ai đó. Hòa đã dậy rồi hay sao? Còn chưa kịp định thần thì một bóng đen đột ngột lao vụt qua, đi thẳng vào trong nhà vệ sinh. Trong phút chốc, không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, tôi ngồi bật dậy, đá tung cửa vệ sinh đang mở hé, thì một cảnh tượng không ngờ diễn ra trước mắt tôi. Chính là người đàn ông giấy đó. Ánh sáng le lối từ bên ngoài hắt vào trong nhà tắm, làm sáng ánh lên gương mặt với hai cái chấm đỏ tròn xoe, nụ cười gượng gạo và đôi mắt đen nhòe nhẹt đang nhìn chòng chọc vào tôi. Tôi sợ đến nỗi không biết phải phản ứng như thế nào, thì người đàn ông giấy đã biến mất đi. Tôi vô thức lùi lại cho đến khi đụng phải vật gì đó ở phía sau, hình như là chiếc ghế sofa. Tôi vịn vào thành ghế, từ từ ngồi xuống, không ngừng tự hỏi tại sao người giấy đó lại xuất hiện trong nhà vệ sinh. Phải chăng đến để kiểm tra xem Hòa đã chết hay chưa sao? Suy nghĩ một hồi, tôi quyết định đưa Hòa về nhà của mình, ít ra thì hai người vẫn tốt hơn. Nhưng Hòa đột nhiên hét lên. Tôi chạy vội tới phòng cậu ta, lập tức bật đèn lên, thì thấy Hòa đang ngồi trên giường, đầu tóc ướt đẫm mồ hôi, hai mắt cứ giáo giác nhìn quanh giường. Tôi vội hỏi ngay: Mày nhìn thấy cái gì sao? Không, tôi gặp ác mộng. Tao mơ thấy tao cầm dao tự tử. Thôi, mày qua ở với tao đi. Ở một mình mà cứ như thế này cũng có ổn đâu. Hòa đồng ý ngay, nhanh chóng thu xếp vài bộ quần áo và vật dụng cần thiết. Sau 5 phút lái xe, cả hai đã về tới chỗ tôi thuê trọ. Là một căn hộ nhỏ một phòng ngủ. Tôi để Hòa ngủ trong phòng mình, Đợi cậu ta nhắm mắt ngủ rồi tôi mới yên tâm quay ra phòng khách. Lúc nhìn đồng hồ đã thấy hơn 11 giờ. Giờ này cũng trễ rồi. Không biết Hân và Linh đã ngủ hay chưa. Nhưng sau chuyện hôm nay đã xảy ra với Hòa, nếu không báo sớm với hai người họ, chỉ lo họ cũng sẽ gặp nguy hiểm. Gọi trễ một chút cũng không sao. Nghĩ vậy tôi bấm số gọi cho Hân. Sau vài tiếng đổ chuông, thông báo được chuyển đến hộp thư thoại vì không có ai trả lời. Tôi gọi lại lần nữa vẫn không được. Nghĩ bụng chắc Hân ngủ rồi, tôi gọi cho Linh. Đầu bên kia, Linh vừa ấn nút nghe đã hỏi: Khi nãy ông Hòa gọi cho Linh, không biết có chuyện gì, ông có gọi cho Minh không? Tôi hạ thấp giọng nói chuyện với Linh, vì Hòa bên trong chỉ vừa mới tiếp đi. Có. Lúc mình tới nơi thấy phòng Hòa toàn là máu thôi. Cái gì? Máu của ai? Ông Hòa có sao hay không? Không sao rồi, Hòa ổn rồi, đang chỗ của mình nè. Nhưng mà máu ở đâu ra? Đã xảy ra chuyện gì rồi? Ông tự cầm dao cắt tứ tung. Cũng may là mình tới kịp, mất máu nhiều lắm. Mình thấy thứ đó trong nhà của Hòa nè. Mình nói thứ gì? Là người đàn ông giấy đó. Khi nói đến người đàn ông giấy, tôi lo lắng nhìn quanh khắp lượt. Rõ ràng là đang ở nhà mình, nhưng tôi vẫn không cảm thấy an toàn. Cứ như thể luôn có ai đó đang nhìn trộm tôi từ trong bóng tối. Giờ họ đang ở chỗ của mình sao? Ừ. Linh xin lỗi. Cũng tại Linh mà mọi chuyện mới thành ra như thế này. Tôi biết Linh cũng đang dằn vặt lắm, nhưng không hoàn toàn là lỗi của cô ấy. Nếu như chúng tôi không đồng ý thì cái nghi thức đó cũng đâu thể diễn ra, mọi chuyện cũng không thành ra như thế này. Tôi đừng tự trách bản thân nữa, mọi chuyện cũng xảy ra rồi. Việc quan trọng nhất bây giờ là phải giữ an toàn cho chính mình. Ừ, Linh biết rồi. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Linh, tôi có gọi lại cho Hân thêm đôi ba lần nữa, nhưng không ai trả lời. Tôi đặt điện thoại xuống, lê từng bước chân nặng nhọc trở về phòng. Chiếc giường duy nhất trong phòng đã nhường cho Hòa rồi, nên tôi đành trải tạm tấm mền nằm ở dưới sàn. Sáng mai vẫn phải đi làm, nhưng cứ nhắm mắt là tôi lại thấy ác mộng. Và trong cơn ám ảnh luôn luôn có sự xuất hiện của người đàn ông giấy kia. Có cố như thế nào cũng không ngủ được nữa. Tôi cáu kỉnh ngồi dậy. Hòa cũng vậy, tuy mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng vẻ mặt cậu ta trông rất căng thẳng, hình như lại gặp ác mộng rồi. Biết đâu Hòa cũng đang trải qua một cơn ác mộng giống như tôi. Tôi mệt mỏi nhìn cậu ta. Lúc này một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu tôi. Trong cơn vô thức, ngoài làm tổn thương chính mình, liệu chúng tôi có tự giết hại lẫn nhau hay không? Ý nghĩ đó khiến cho tôi vô cùng hoang mang. Nhìn Hòa nhưng không biết phải nói như thế nào cho cậu ta hiểu. Hòa đang trong tình trạng xấu như thế này, tôi không thể đuổi cậu ta đi được. Suy nghĩ hồi lâu, tôi lặng lẽ thu dọn phòng, giấu hết những đồ vật nguy hiểm đi. Sau đó đi mua dây thừng về, trói cả tôi và Hòa lại. Bằng cách này, hy vọng sẽ tránh được những bi kịch đáng tiếc xảy ra nếu lỡ như chúng tôi trong lúc ngủ có tấn công lẫn nhau. Xong xuôi tôi nằm xuống, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ sâu. Cho đến khi bị tiếng chuông inh ỏi vang lên đánh thức. Theo thói quen, tôi với tay tính tắt đồng hồ báo thức đi. Nhất thời quên mất là mình đang bị trói. Tôi nhanh chóng tháo dây ra, đứng dậy tắt đồng hồ báo thức. Nhưng loạn choạng như thế nào, lại ngã bổ nhào về phía Hòa, vô tình đè lên vết thương của cậu ta. À, đau! Hòa hét ầm lên, ngơ ngác hỏi: Sao tự nhiên trói tao vậy? Để giữ an toàn cho cả hai chứ sao. Ai biết được trong lúc ngủ tao với mày có tự giết nhau hay không chứ. Rồi tôi cởi dây trói cho cậu ta. Nhìn tôi lao nhanh vào phòng tắm, tranh thủ cho kịp giờ đi làm. Hòa lắc đầu, đứng dậy mở rèm cửa để ánh nắng chiếu vào trong phòng, xua tan đi bầu không khí quỷ dị của đêm qua. Tắm xong rồi, tâm trạng của tôi cũng thoải mái hơn nhiều. Chợt nhớ cần phải gọi điện cho Hân. Lúc này đã 7 giờ sáng rồi. Tôi tranh thủ gọi cho Hân trong lúc thay đồ. Giờ này chắc Hân cũng dậy đi làm rồi. Đầu dây bên kia đổ chuông mấy lần, vẫn không ai bắt máy. Tự nhiên trong lòng tôi thấp thỏm lo âu. Không biết Hân đang làm gì, có ổn hay không? Sao tôi gọi mãi từ đêm qua tới giờ mà không nghe? Nhìn thấy sắc mặt khó coi của tôi, Hòa bước tới hỏi. Sao vậy? Tao gọi cho Hân từ đêm qua tới giờ, gọi trái máy mà nó không nghe. Biết có gặp chuyện gì hay không nữa. Ừ, hôm qua lúc tao gọi Hân vẫn nghe máy mà. Sao lại vậy? Hòa gọi ngay cho Hân, nhưng kết quả vẫn vậy. Cậu ta nhìn tôi lắc đầu, cha hiểu không gọi được rồi. Thôi mày đừng có lo quá, chắc là Hân đi làm rồi. Chiều về gọi lại thử coi sao. Nếu Hân vẫn không trả lời thì tao với mày tới nhà tìm nó. Cũng sắp đến giờ vào làm nên tôi nghe theo lời Hòa, tạm gác việc của Hân sang một bên. Cả ngày làm việc, không hiểu sao trong lòng tôi cứ có cảm giác bất an, không thể nào tập trung được vào việc làm được. Sếp thấy tôi không khỏe, bảo tôi về sớm nghỉ ngơi. Đến giờ ăn trưa, tôi thử gọi cho Hân, nhưng cuộc gọi vẫn chuyển đến hộp thư thoại. Tôi nghĩ thầm, chắc chắn là có chuyện rồi. Tôi xin sếp về sớm, vội vã về nhà. Hòa vừa nhìn thấy tôi đã lo lắng nói. Tao gọi cho con Hân suốt mà không có được, mày lấy xe cho tao qua đó coi sao đi. Chúng tôi nhanh chóng đến nhà Hân. Tới nơi, Hòa lập tức phóng xuống, đứng trước cửa, bấm chuông liên tục. Không lâu sau, một giọng nữ nói vọng ra. Ai đó? Chúng tôi nhận ra đó không phải là Hân, mà là bạn cùng nhà của cô. Khu này chủ nhà có một căn hộ cao tầng, chia ra thành nhiều phòng cho thuê, nhưng chỉ cho nữ thuê thôi. Cũng vì người thuê toàn là nữ, cho nên cô bạn cũng có phần thận trọng, không vội mở cửa cho chúng tôi. À bạn ơi, Hân có nhà không? À, anh tên gì? Anh là Minh, bạn của Hân. Anh đến đây mấy lần rồi đó. Tôi không chắc người bên kia có nhận ra tôi hay không, nhưng mai sau cô gái cũng mở cửa cho chúng tôi vào. Tôi đi như chạy, nhanh chóng bước lên cầu thang tìm tới phòng Hân. Cô bạn ở sát bên phòng Hân, vừa nhìn thấy tôi đã hỏi. Anh tìm Hân hả? Ừ, Hân có trong đó không em? Em không biết nữa, không biết đi đâu rồi mà điện thoại cũng mang theo, cứ đổ chuông suốt trong phòng á. Cũng thấy đi làm, sáng giờ nhiều người ở chỗ làm gọi hỏi em lắm rồi đó. Tôi càng nghe càng thấy hoang mang, bởi vì xe của Hân vẫn còn ở dưới nhà xe ở tầng dưới. Vậy thì Hân đi đâu được chứ? Nghĩ đến cảnh tượng mà Hân đã kể với tôi trong chuyến tuần du địa phủ, có lẽ từ tối đến giờ Hân vẫn đang ở trong phòng, nhưng bên trong đã xảy ra chuyện gì đó. Không ai thấy Hân ra ngoài, điện thoại vẫn liên tục đổ chuông trong phòng, không liên lạc được. Hân vẫn ở trong phòng đó. Hòa nghe vậy thì hoảng hốt nhìn tôi. Hân xảy ra chuyện gì rồi sao? Tôi gật đầu hỏi cô gái ở phòng bên cạnh. Nè, em có chìa khóa hay không? Chủ nhà có chìa khóa dự phòng, nhưng bà ấy đi nước ngoài rồi, không biết khi nào mới về nữa. Nè, gọi thợ mở khóa tới đi, Hòa đề nghị. Một cô gái khác tò mò hỏi. Nè, có chuyện gì vậy? Cô gái này trông không quen mắt lắm. Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy cô ta ở đây. Trong giọng nói không giấu nổi khó chịu, và đôi mắt biểu lộ rõ sự không hài lòng. Vì ở đây toàn là nữ, tự nhiên xuất hiện hai thằng tôi, nên cô ta khó chịu là phải thôi. Chào cô, tôi biết cậu này là bạn của Hân. Sao anh lại cần thợ mở khóa? Từ tối hôm qua tới giờ đó, tôi không có liên lạc được với Hân, nhưng mà xe và điện thoại thì vẫn còn ở đây. Tôi sợ Hân bên trong xảy ra chuyện rồi, cho nên mới định gọi thợ tới mở khóa cửa vào trong, xem Hân có làm sao hay không, chứ tôi lo quá. Cô gái nhìn tôi và Hòa cho phản đối. Nếu mà Hân không ở trong phòng, khi các anh vào lại xảy ra mất mát gì thì sao? Đột nhập vào phòng của người khác mà không được phép tôi nghĩ không nên đâu. Nhưng mà lỡ Hân có chuyện gì rồi thì phải làm sao đây? Là chuyện cứu người đó, không chậm trễ được đâu. Nếu vậy thì báo cảnh sát đi, để cảnh sát phá cửa vào thay vì các anh tự ý xông vào phòng của người khác. Hòa nóng máu tính phản ứng lại, nhưng cô gái ở sát bên phòng Hân cũng đồng tình. À, cũng có lý đó, vẫn nên gọi báo cảnh sát trước đã. Hai người đã nói vậy, tôi cũng không biết phản ứng như thế nào. Cô gái ở cạnh phòng Hân nói nhỏ với tôi: Thôi hai anh về trước đi, lúc nào Hân về em bảo nó gọi lại ngay cho. Không còn cách nào khác, chúng tôi đành trở xuống. Vì cô gái không cho mở cửa phòng, được bà chủ giao cho trách nhiệm quản lý căn nhà. Những khi bà đi vắng, cho nên cô ta không dám liều. Hòa nói với tôi: Hân có thể đi đâu được chứ? Tôi nghĩ mãi cũng không thông, nên mới nói với Hòa đợi đến ngày mai xem sao. Nếu vẫn không thể liên lạc được với Hân, chúng tôi sẽ báo cảnh sát. Ừ, đành chờ tới mai coi sao. Khi cả hai xuống dưới lấy xe, trời cũng đã nhá nhem tối. Hòa bất chợt bóng vào tay tôi đau điếng. Tôi giật mình hỏi: Gì vậy? Hòa kinh hãi chỉ phía xe của Hân, miệng há ra như muốn nói gì đó, nhưng vì quá kinh hãi nên không nói thành tiếng, cứ u ớ trong cổ họng. Nó tìm thấy Hân rồi hả? Nó nào? Tôi lo lắng hỏi. Hòa trung trậy chỉ lên cửa sổ phòng Hân: Là người giấy. Người giấy, mau đi thôi. Người đàn ông giấy sao? Khi người giấy xuất hiện ở chỗ của Hòa, cậu ta cũng đang gặp nguy hiểm. Lần này bất chợt lẩn vẩn ở khu nhà Hân đang ở, phải chăng có liên quan đến sự mất tích bí ẩn của Hân? Nếu quả đúng như vậy, có lẽ Hân cũng đang gặp nguy. Tôi nhìn Hòa, cố gắng trấn tĩnh nói với cậu ta: Hân và mày đều xảy ra chuyện. Chúng ta đều nhìn thấy người đàn ông giấy đó trong cái chuyến tuần du âm phủ. Nghĩa là tao và Linh cũng không thoát được, phải tìm cách đối phó càng sớm càng tốt thôi. Vậy mày nghĩ ra được cách nào chưa? Chưa. Mày biết chơi cầu cơ hay không? Đột nhiên Hòa hỏi tôi. Rồi không đợi tôi trả lời, cậu ấy tiếp: Tao nghe nói chơi cầu cơ có thể hỏi người chết bất cứ thứ gì. Khi nào muốn kết thúc, chỉ cần hô thăng rồi bỏ tay ra là xong. Thôi, tao không chơi mấy cái trò gọi ma quỷ cái kiểu đó nữa đâu, sợ lắm rồi. Tao đâu có rủ mày chơi được cầu cơ. Ý tao muốn nói nghi thức nào cũng phải có bắt đầu và kết thúc. Nếu không thì những người tham gia đều sẽ gặp nguy hiểm, xui xẻo hơn là còn có đứa bỏ mạng. Cũng như là khi chơi cầu cơ vậy, khi trò chơi chưa kết thúc mà có đứa bỏ tay ra trước lúc hô thăng đó, thì cả đám sẽ bị vong ma theo quấy phá. Gặp quỷ thì còn ghê hơn nữa. Lần trước có thể do bọn mình chưa làm đúng các quy tắc, cho nên bây giờ mới xảy ra việc như thế này. Tôi nghe cũng có lý, nhưng nếu đó thực sự là vấn đề thì phải làm sao để giải quyết đây? Tôi vẫn chưa hiểu thằng Hòa nói như vậy là có ý gì. Hòa đề nghị: Hay là hỏi Linh xem có cách nào hay không, nó bày ra trò này mà. Phải rồi, người bắt đầu phải là người kết thúc mọi chuyện. Cuối cùng tôi cũng hiểu ý của Hòa, ngay lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Linh. Hòa sao rồi? Vừa bắt máy lên thì Linh đã hỏi. Tôi ngập ngừng. Hòa thì không sao, nhưng mà Hân... Hân làm sao? Hân mất tích rồi. Gọi mãi mà không thấy Hân nghe máy. Tới nhà thì điện thoại để trong phòng, xe cũng còn để dưới nhà xe, không biết đã đi đâu rồi nữa. Hân có gọi cho Linh hay không? Không, không thấy Hân gọi điện hay nhắn tin gì hết. Tôi nhẹ nhàng hỏi Linh. Nè, Linh nhớ lại xem, có phải hôm đó do nghi thức kết thúc không đúng cách, cho nên mọi thứ vẫn đang tiếp diễn hay không? Người giấy đó không hiểu sao cứ đi theo bọn mình. Có khi nào Linh quên cái thứ gì đó rồi hay không? Như là quên đóng cánh cổng dẫn xuống địa phủ chẳng hạn. Linh im lặng một lúc rồi mới nói: Vậy thì chơi lại một lần nữa đi. Tôi nghe mà hoang mang vô cùng. Lần trước chơi đã quá kinh khủng rồi, chúng tôi lấy đâu ra can đảm mà chơi lại nữa chứ. 9 giờ tối mai Linh tới đón. Linh tắt máy đi. Hòa nung nóng hỏi tôi. Nè, sao rồi? Linh nói gì? Linh nói chỉ còn có cách cùng chơi lại cái trò đó thêm một lần nữa thôi. Hả? Cái gì? Đành phải liều thêm một lần nữa để biết Hân đang đâu chứ. Hôm nay cô bạn ở cạnh phòng Hân vẫn chưa gọi điện cho tôi. Đây đã là ngày thứ hai Hân mất tích. Nỗi lo lắng cũng ngày một tăng lên. Nhưng tôi không còn cách nào khác ngoài việc gọi điện thoại cho người thân của Hân, nhờ họ báo cho cảnh sát để hỗ trợ truy tìm. Tôi ngồi trên sofa, hai mắt dán chặt vào chiếc đồng hồ treo trên tường. Thời điểm 9 giờ ngày càng đến gần. Càng đến gần thì trong lòng tôi càng cảm thấy lo âu, thấp thỏm. Hòa ngồi bên cạnh, tâm trạng cũng bồn chồn không khác gì tôi. Cả hai chúng tôi đều im lặng, chờ đợi cái thời khắc ấy tới. Đến 8 giờ 30, Linh đã lái xe tới trước cửa. Tôi và Hòa vừa lên xe, Linh đã lo lắng hỏi. Nè, vẫn chưa có tin tức gì của Hân sao? Vẫn chưa. Mình báo cho người nhà để họ báo cảnh sát rồi. Suốt quãng đường đi, không ai nói thêm gì nữa. Xe rẽ từ thành phố ra đến đường cao tốc, chạy dọc theo đường bờ biển. Đến đây thì xe cộ bắt đầu thưa dần. Dường như Linh cá nôn nóng, cho nên xe ngày một tăng tốc, lao vun vút trên con đường trống trải. Cuối cùng thì dừng lại bên ngoài căn hộ bỏ hoang đó. Linh xuống xe trước cùng với những thứ đã chuẩn bị. Thế vậy tôi và Hòa cũng xuống theo, phụ Linh một tay đem đồ vào trong. Bước vào trong ngôi nhà hoang tàn đổ nát, tự dưng tôi thấy rợn tóc gáy lắm. Phía đằng xa xa, đằng sau những ô cửa đen kịch, như có vô số cặp mắt đang dõi theo, rình rập, khiến cho tôi sởn da gà lên từng chập. Căn nhà nằm trong chuỗi biệt thự có mặt tiền hướng ra biển, vốn có giá trị rất lớn. Nhưng từ lúc xây lên đã gặp phải những chuyện kỳ quái và xui xẻo, không ai dám vào ở, nên chủ thầu cũng bỏ hoang tới tận bây giờ. Ngay cả đoạn đường ở phía trước ngôi nhà hoang cũng thường xuyên xảy ra tai nạn. Nghĩ đến đây, một luồng âm khí nặng nề bỗng dưng ập đến, khiến cho tôi thấy khó thở, chóng mặt và buồn nôn. Lần trước đến đây, so với lần này, cảm giác cũng hoàn toàn khác đi. Trước khi bước vào, mí mắt của tôi cứ nháy liên tục. Có lẽ đó là dấu hiệu cảnh báo cho những điềm chẳng lành sắp ập tới. Hòa bật đèn pin, đưa cho tôi và Linh mỗi người một cây. Ba người chúng tôi mò mẫm đi trong bóng tối, từng bước tiến về phía căn phòng đã thực hiện nghi thức tuần du địa phủ trước đó. Từng bước đi thận trọng dưới ánh đèn sáng khiêm tốn của chiếc đèn pin, xung quanh chỉ có tiếng sột soạt của đế giày. Cuối cùng cũng quay trở lại căn phòng đó. Đèn pin trong tay Hòa chĩa xuống sàn. Vẫn còn những hạt gạo vương vãi khắp nơi và những nén hương đang cháy dở của lần chơi trước. Đặc biệt là những mảnh vải che mắt màu đỏ, gợi lại vô số ký ức kinh hoàng mà không ai trong chúng tôi muốn nhớ lại. Linh bình tĩnh đi đến giữa phòng, trải tạm mấy tờ báo trên mặt đất, rồi ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống. Tôi và Hòa nhanh chóng giúp Linh đặt chén cơm vào giữa, thắp lên ba nén nhang. Chúng tôi đặt đèn pin sang một bên. Trong lúc tôi thắp nến, Linh lấy mấy sợi chỉ đỏ cột vào ngón tay út của tôi và Hòa, cùng kết nối với Linh thành một vòng tròn. Sau đó quấn đoạn cuối sợi chỉ quanh chân nhang. Linh nhắc nhở: "Lần này có thấy gì đi nữa cũng đừng la ầm lên, không được làm đứt sợi chỉ đó và ngã đổ ba nén nhang." "Biết rồi." Tôi và Hòa cùng gật đầu. Cũng như lần trước, bước cuối cùng là cột tấm vải đỏ che mắt lại. Linh hô lớn: "Bắt đầu." Tôi lại nghe Linh thì thầm những câu thần chú kỳ quái. Giống như lần trước, từng câu chữ rót vào trong tâm trí tôi thứ âm thanh uể oải, và ý thức cũng dần dần mất đi. Cái cảm giác này không giống như buồn ngủ, rõ ràng là vẫn ý thức được mọi chuyện đang diễn ra, chỉ là không thể kiểm soát được lý trí. Giống như linh hồn đã rời khỏi thể xác, cho nên không còn nghe theo sự điều khiển của tâm trí nữa vậy. Khi người dẫn dắt hô lên bắt đầu, thân xác tôi bỗng nhẹ bẫng đi. Hai mắt dần chìm sâu vào trong bóng tối, nặng trĩu, khói bay ra từ những nén hương, lập tức cuộn xoáy thành những hình thù kỳ lạ, nhanh chóng vây lấy tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, tập trung cố gắng làm chủ ý thức. Để khi người đàn ông giấy xuất hiện một lần nữa, tôi sẽ không bị hắn dẫn dụ đi. Tuyệt đối không thể để chuyện đó một lần nữa xảy ra. Nhưng khối từ ngưu hoàng tỏa ra ngày càng nhiều, giống như một loại chất kích thích, dần hủy hoại đi mọi ý chí trong tôi. Làn khói trắng cũng như lần trước tách ra tạo thành một lối đi. Tôi sợ hãi nhắm chặt hai mắt, vì tôi không muốn nhìn thấy cái chết của mình thêm một lần nào nữa. Tôi chỉ muốn tiễn người đàn ông ấy quay về âm phủ. Nhưng rồi ý thức mù mờ vẫn dẫn tôi đi về phía trước. Mọi thứ dần chìm trong làn khói mờ ảo, lạnh lẽo và cô độc. Tôi bắt đầu lo sợ, vì mọi thứ diễn ra cũng giống như lần trước. Và trong những giây tiếp theo, rồi tôi sẽ lại nhìn thấy đôi giày da đen bóng bằng giấy đột ngột hiện ra trong khối trắng. Mắt tôi bị thôi miên, buộc phải dõi theo người đàn ông giấy đó. Dẫu có chuẩn bị tinh thần trước, vẫn bị gương mặt kỳ quái đó dọa cho sợ mất mật. Nụ cười quái gở vẫn làm tôi ớn lạnh từng cơn. Cánh tay vẫn chỉ về phía cánh cửa lẩn khuất đằng sau làn khói trắng mịt mờ. Nhưng điều khiến cho tôi hoàn toàn bất ngờ là cánh cửa lần này không dẫn đến phòng tôi. Khi đưa tay mở khóa cửa ra, tôi đã muốn nhắm mắt lại để không phải nhìn thấy mình chết thảm, nhưng không thể được. Căn phòng hiện ra trước mắt có cách bài trí khá là quen thuộc. Tôi ngay lập tức nhận ra đây là phòng của Hân. Chỗ này tôi đã đến rất nhiều lần, chắc chắn không thể nhầm lẫn. Lúc này người đàn ông giấy đột nhiên biến mất đi, sau đó lại xuất hiện cạnh bên tủ quần áo, chỉ tay vào cánh tủ, ra hiệu cho tôi bằng một nụ cười kỳ quái. Tôi run rẩy bước tới gần. Nỗi khiếp sợ quấn lấy tôi như sợi dây thòng lọng siết chặt, khiến cho hơi thở nặng nề và khó khăn. Tôi chỉ muốn thoát khỏi cơn ác mộng này ngay lập tức, nhưng đôi chân như bị chôn chặt trong thứ bùn đặc quánh, càng vùng vẫy thì càng lún sâu hơn, không cách gì thoát ra được. Cảm giác đó khiến cho tôi gần như phát điên, và tay tôi run run nắm lấy cánh cửa tủ quần áo. Cánh cửa gỗ kêu lên ken két như tiếng nghiến răng trèo trèo, từng chút một dần mở ra trước mắt tôi. Một khối đen đặc quánh đang ngồi co cụm ở bên trong. Tôi nhận ra đó là Hân đang ngồi xổm, dựa lưng vào vách ngăn, hai mắt trợn trừng kinh hãi, miệng mở to, như thể cô ấy đang nhìn thấy thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Sợ đến nỗi nước da đã chuyển sang màu xanh tím, giống như một cổ tử thi đã chết từ lâu. Và cơ thể hoảng hốt kia đã bị giam cầm trong một thời gian rất dài. Tôi đã tìm thấy Hân, nhưng Hân hiện ra trước mắt tôi theo cách không thể nào kinh hãi hơn được nữa. Nỗi sợ hãi bao trùm lấy thâm tâm, khiến cho tôi khóc, bật khóc trong vô thức. Cứ đứng như thế trước cánh tủ, khóc tức tưởi trước mặt của Hân. Giờ phút này đây, tôi không thể kiềm chế cảm xúc của mình thêm một giây phút nào nữa. Đừng! Tiếng hét đột ngột vang lên, kéo tôi trở lại với thực tại. Nhưng cảm xúc hỗn loạn trong tôi vẫn không thể nguôi ngoai. Tôi đã khóc như điên như dại. Bên tai là giọng của Hòa hét lên gọi: Hân! Có lẽ Hòa ở trong một chuyến tuần du nào đó cũng nhìn thấy cảnh tượng giống như tôi đang thấy lúc này đây. Thật sự quá kinh hoàng. Tôi trung trung cởi bỏ tấm vải đỏ ướt đẫm trên mắt xuống, trong khi hai mắt vẫn nhắm nghiền và nước mắt không ngừng tuôn rơi. Linh khe khẽ nói: Kết thúc rồi. Một lúc sau, tôi mới từ từ mở mắt ra. Lúc này đột nhiên tôi nhìn thấy một bóng người đang đứng trong bóng tối. Đó chính xác là người đàn ông giấy. Chuyến tuần du địa phủ đã kết thúc, vậy tại sao cái tên người giấy vẫn còn trên dương gian? Chỗ của ông ta là địa phủ, vậy tại sao năm lần bảy lượt vẫn cứ đứng trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào chúng tôi như thể đang giễu cợt? Tôi tức giận mà gào lên một tiếng. Linh và Hòa cũng đồng thanh hét to: Người giấy! Vừa dứt lời, người giấy cũng biến mất không chút dấu vết. Cứ như thể ông ta đã cố tình hiện ra để cả ba chúng tôi nhìn thấy, như khẳng định cho mọi chuyện xui xẻo lẫn những cái chết bi thảm nhất vẫn sẽ tiếp tục diễn ra, dẫu cho trò chơi quái ác đó có bắt đầu lại hay là kết thúc đến hàng ngàn lần đi nữa. Những nén hương vừa cháy hết, mảnh tro tàn cuối cùng cũng rơi xuống, ngọn lửa tắt ngấm đi. Chúng tôi nhanh tay cầm lấy đèn pin. Tôi nói tôi không muốn ở lại chỗ này thêm một giây phút nào nữa. Mau đi thôi. Linh gật đầu, mặt mũi tái nhợt, có vẻ rất hốt hoảng. Ba chúng tôi chạy thật nhanh ra xe. Cũng như lần trước đến đây, lượt đi là Linh cầm lái, lượt về là tôi. Tôi vội khởi động xe, rời khỏi ngôi nhà hoang. Suốt chặng đường tôi không dám nhìn vào gương chiếu hậu để quan sát ghế sau xe như lần trước, sợ sẽ lại nhìn thấy người đàn ông giấy đó. Khi xe vào đến thành phố, tôi mới tấp xe vào lề đường để thở. Còn Hòa thì trích thuốc liên tục, trích đến nỗi ho lên sặc sụa. Sau khi đổ xe vào nơi an toàn rồi, tôi quay sang hỏi: Lần này hai người đã nhìn thấy gì vậy? Hòa cúi đầu không nói, dường như không muốn nhớ lại cảnh tượng khủng khiếp vừa mới xảy ra. Linh cũng mím chặt môi, không muốn nói gì thêm. Một lúc sau, tôi lại hỏi Linh: Chúng ta thất bại rồi có phải không? Không thể đưa người giấy trở về cõi âm được. Linh cũng không biết phải làm sao bây giờ. Hòa ngập ngừng: Lần này người giấy không đưa tao về phòng tắm nhà tao nữa. Mà tôi tiếp lời ngay: Mà tới phòng của Hân, có phải không? Mày cũng thấy sao? Hân trong tủ áo. Hân. Không lẽ Hân đã chết thật rồi sao? Chết ngay trong tủ quần áo của nó, cho nên không hề có dấu hiệu ra ngoài, và người giấy mới xuất hiện đứng đằng sau ô cửa sổ phòng của Hân, tối đen. Tôi thở dốc, phản ứng cơ thể như từ chối, không muốn tiếp nhận cái kết luận vừa đặt ra. Nghĩ đến cái chết thương tâm của Hân, tôi thật sự không chịu nổi, nước mắt cứ chực trào ra, nghẹn đắng trong cổ họng. Hòa cũng sụt sịt mũi nghẹn ngào. Linh thì vẫn lặng yên, không nói gì. Có lẽ đang cố kìm nén sự đau buồn và nỗi mất mát đang dâng trào lên trong lòng, để mình không phải khóc. Hòa đột nhiên lên tiếng, trấn an cả bọn: Lần trước tao cũng đâu có chết giống như trong cái cảnh tượng tao nhìn thấy. Biết đâu Hân thoát được thì sao? Vẫn chưa có tin tức gì mà. Sau khi đưa tôi và Hòa về, Linh cũng lái xe đi. Trước khi đi còn nói sẽ tìm cách kết thúc tất cả mọi chuyện mà chính cô đã bắt đầu. Đêm hôm nay thật dài và mệt mỏi. Trong đầu tôi bây giờ chỉ toàn là hình bóng của Hân. Chúng tôi luôn giữ mối quan hệ rất tốt, tuy không đến mức gọi là yêu, nhưng đã có lúc tôi nghĩ rằng đến năm 30 tuổi, nếu cả hai vẫn chưa có bạn trai hay bạn gái, thì tôi sẽ cùng Hân về chung một nhà. Mọi chuyện diễn ra nhanh quá, nỗi buồn đến quá đột ngột, như một ly rượu nặng sọc lên sống mũi cay xè. Và nước mắt tôi cứ lặng lẽ rơi xuống, ướt đẫm gối nằm. Hòa cũng không ngủ được. Giữa đêm khuya tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở dài sườn sượt của tôi và cậu ta. Cả đêm không sao chợp mắt được. Khi đồng hồ báo thức vang lên, cả hai mới từ từ ngồi dậy, đầu đau nhức dữ dội. Dù tinh thần có kiệt quệ đến đâu thì cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Chúng tôi mỗi người đều có công việc cần phải hoàn thành. Đôi khi bận rộn lại khiến cho cả hai cảm thấy thư thái hơn. Vùi đầu vào công việc giúp tôi tạm thời quên đi nỗi lo lắng kinh hãi, dù chỉ trong chốc lát. Tôi vẫn chú ý nhìn màn hình điện thoại cả ngày, nhưng hôm nay vẫn không có tin tức gì của Hân. Đúng lúc tan sở, điện thoại đột nhiên đổ chuông. Là cô bạn bên cạnh phòng của Hân. Đã là ngày thứ ba mà Hân mất tích. Tôi nôn nóng hỏi: Hân đi về phòng chứ? Chưa, vẫn chưa thấy Hân quay lại. Có tin tức gì của Hân hay không? Vẫn chưa có. cảnh sát có tới kiểm tra chưa em? Không, em không thấy cảnh sát tới. Tôi ngạc nhiên tự hỏi, không lẽ người nhà của Hân vẫn chưa ai báo cảnh sát hay sao? Tôi hỏi cô gái, giọng không giấu nổi sự thất vọng. Vậy em gọi anh á, có chuyện gì hay không? Cô gái hoang mang nói. Anh đến đây xem thử đi, phòng của Hân có mùi kỳ lắm. Mùi kỳ lạ sao? Nghĩ đến cảnh tượng đã thấy trong chuyến tuần du địa phủ tối qua, tôi bất chợt trùng mình sợ hãi. Nếu Hân thật sự đã chết trong tủ quần áo, thì cái mùi lạ mà cô gái đang nói đến rất có thể là mùi xác chết đang phân hủy. Đã 3 ngày kể từ khi Hân biến mất, nếu Hân đã chết vào đêm đó, từ cái đêm mà tôi không liên lạc được với Hân, thì những gì tôi đã thấy rất có thể là sự thật. Có thứ gì đó trong lòng phổi tôi đang phình to lên, khiến cho tôi cảm thấy vô cùng khó thở. Mọi thứ trước mắt chao đảo đi, tay đang cầm điện thoại cũng buông thõng. Điện thoại rơi trên mặt đất, vẫn đang phát ra tiếng gọi thảng thốt của cô gái kia. Anh đồng nghiệp thấy vẻ thất thần của tôi, lay nhẹ vai hỏi. Mình à, có sao không? Sao mặt mày tái mét gì? Trúng gió hả? Một hồi lâu tôi xua tay. Không sao, em không sao. Tôi gọi ngay cho Hòa, hỏi cậu ta đang ở đâu. Nghe tạp âm trong điện thoại khá ồn ào, có lẽ đang chạy xe ngoài đường. Hòa hỏi tôi. Tao gần về tới rồi, có chuyện gì sao? Mày tới chỗ Hân đi, bây giờ tao qua đó. Hòa không hỏi gì thêm, tôi cũng nhanh chóng tắt điện thoại, lao ra khỏi công ty, phóng xe đến chỗ Hân. Tim tôi quặn thắt lên từng cơn. Đêm qua tôi đã khóc cả đêm, và hiện tại cũng đã đến lúc tôi phải đối mặt với sự thật tàn khốc rồi. Nhưng sao tôi vẫn không thể nào bình tĩnh mà tiếp nhận. Trong lòng tôi vẫn không ngừng cầu nguyện cho Hân, cầu mong Hân không gặp phải chuyện gì cả. Quý thính giả vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện Trò Chơi Tử Vong, tác giả Thụy Du. Quý thính giả hãy đón nghe tiếp tập thứ hai, cũng là tập kết thúc của bộ truyện, sẽ được phát sóng vào tối ngày mai lúc 20 giờ nhé. Chúng ta cùng chờ xem kết cục của nhóm bạn này như thế nào khi vướng phải một người giấy đến từ địa phủ. Và có thật sự câu chuyện đúng như những gì mà cái nhóm họ đang trải qua hay không? Cùng chờ xem nhé. Hẹn gặp lại quý thính giả vào tối ngày mai. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.